Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 47, muốn nhào vào ta sao? Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, tiểu nữ mộng nhi của lão thần đối vương gia đặc biệt khuynh tâm. Không biết vương gia có. Hứa Lôi nhìn Nam Cung Dục, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn ôm kỳ vọng. Nói thật trong các vị hoàng tử, chỉ có Dục Vương có khí thế xưng vương. Chỉ là, chỉ cần Dục Vương có thể đăng cơ. Hơn nữa về sau có con nối dõi với Mộng Nhi, dù tồn tại Zoria, hắn có thể ủng hộ tiểu hoàng tử. Hữu tướng nói đùa, thân thể này của bổn vương sao có thể hủy tương lai cô nương khác. Hiện giờ bổn vương đã có vương phi cũng đủ, chưa từng muốn nạp nữ tử. Huống chi bổn vương sớm đã hứa hẹn vương phi, cuộc đời này chỉ cưới nàng. Nam Cung Dục cố ý nói chuyện thân thể, biểu đạt ý nguyện bản thân. Ách, này, từ xưa tam thê tứ thiếp là việc thương tình, huống chi là vương gia, nếu vương gia kiên trì chỉ cưới một phi, vương phi chẳng phải mang danh đố phụ và hãn phi sao? Hứa Lôi biết Dục Vương muốn từ chối, nhưng vẫn không cam lòng mở miệng. Hữu tướng không cần nói thêm nữa, chuyện bổn vương đã quyết định, bất luận kẻ nào không thay đổi được, đa tạ hữu tướng nâng đỡ. Nam Cung Dục vừa nghe hắn nói ngải vi không tốt, con ngươi hiện lên một tia sát ý cùng phẫn nộ, ngay sau đó mặt vô biểu tình, lạnh băng, cả người tản ra hơi thở rét lạnh, một khi đã như vậy, lão thần cũng không nhiều lời. Xin cáo từ. Hứa Lôi tựa hồ cảm giác được hàn khí từ Nam Cung Dục, nhưng lại có chút không cam lòng, hắn đường đường là hữu tướng lại ăn nói khép nép tới cầu thân. Kết quả biến thành mặt dày, căm giận ra tiếng, biểu tình ngập tràn không vui. Vậy hữu tướng đi thong thả, Nam Cung Dục cũng lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không quan tâm biểu tình Hứa Lôi, nhưng vẫn làm bộ không biết, không chút lưu tình tiễn khách. Buồn cười, Dục Vương này quá không đem bổn tướng để vào mắt. Hứa Lôi một hồi đến tướng phủ, tức giận vỗ vỗ cái bàn. Hạ nhân trong phủ sợ tới mức một tiếng cũng không dám kêu. Cha, người đã trở lại, thế nào, Dục Vương đồng ý sao? Hứa Mộng Nhi còn mơ mộng, cao hứng hỏi, một chút không phát hiện sắc mặt Hứa Lôi không tốt, hơn nữa quá tức giận. Mộng Nhi, về sau không được nhắc chuyện này, ngươi chuẩn bị gả cho Tuyên Vương. Hứa Lôi nghiêm túc nói, chuyện này phải bảo mật, không thể để Tuyên Vương biết. Nếu không hắn sẽ nghi ngờ. Không muốn, cha không phải nói hỏi Dục Vương sao? Vì sao còn gả cho Tuyên Vương? Hứa Mộng Nhi một chút ngây ngẩn cả người. Hoàn hồn lôi kéo Hứa Lôi lớn tiếng chất vấn. Ngươi, nữ nhi bất hiếu, Dục Vương không thích ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi mau tỉnh lại đi. Hứa Lôi có chút sinh khí nói. Vì nàng, hắn cúi đầu Dục Vương phủ. Không nghĩ tới bị cự tuyệt. Có thể không sinh khí sao? Nhưng, ta Dục Vương, không phải Tuyên Vương nha. Mặt Hứa Mộng Nhi đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương, trong lòng càng thương tâm không thôi. Vì sao nàng gả cho người mình không thích, người chỉ đơn phương người ta? Dục Vương căn bản không để trong lòng. Việc này nếu sau không cần nhắc lại, người vẫn chuẩn bị thành Tuyên Vương phi. Hứa Lôi nhìn mặt Hứa Mộng Nhi đầy nước mắt, trong lòng cũng đau lòng. Nhưng việc này không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Ô ô, nữ nhi không muốn. Hứa Mộng Nhi khóc lóc chạy ra ngoài. Mau coi chừng tiểu thư, đừng để nàng xảy ra chuyện. Hứa Lôi bất đắc dĩ giao phó cho hạ nhân, sai người trông chừng Hứa Mộng Nhi. Có lẽ hắn đã sủng nàng quá mức rồi. Hai, ánh mắt Nam Cung Dục thâm thúy nhìn hữu tướng rời đi. Suy nghĩ một chút liền phức tạp. Đắm chìm vào suy nghĩ, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, liền bình tĩnh nói, Vũ, ngươi chọn lựa mấy ám vệ có thân thủ tốt, âm thầm bảo vệ vương phi, không thể để xảy chuyện gì. Hiểu rõ, ân, vương gia, thuộc hạ hiểu, lập tức làm ngay, Vũ đáp lời, đi ra ngoài, Vi Nhi, các ngươi đang làm gì? Nam Cung Dục đến khuynh Vũ các. Thấy được ngải vi cùng Nam Cung Vân quỳ rạp trên đất. Không biết đang xem cái gì còn thường xuyên nói thầm. Nhướng mày tò mò hỏi. Nam Cung Dục không thấy nàng đáp lại. Liền đến gần thì thấy. khóe miệng không khỏi quất thẳng tới. Hai người kia có phải quá nhàm chán? Cư nhiên quan sát con kiến không biết từ đâu ra giống như đang chuyển nhà. Xếp thành một hàng dài. Đang định mở miệng lần nữa. Lại thấy Ngải Vi quay đầu lại suýt động tác không được nói chuyện. Chỉ có thể trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, một lát sau, mới thấy các nàng có động tác. Chỉ thấy Nam Cung Vân đứng lên, duỗi duỗi người, có chút hứng thú giạt rào mà nói. Thật đáng thương, thân mình nhỏ như vậy cư nhiên dọn nhiều đồ vật, thật muốn giúp chúng nó. Ngải Vi buồn cười nhìn tính trẻ con của Nam Cung Vân. Đang muốn đứng lên nói chuyện, lại không cẩn thận khuỵu một chân, cả người hướng về một phía, cũng không kịp kêu cứu. May mắn Nam Cung Dục nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng. Cũng nhẹ nhàng ôm nàng, thần sắc hiện lên một tia khẩn trương cùng lo lắng, ngay sau đó nghiền ngẫm trêu đùa. Vi Nhi, muốn nhào vào ta sao? Ngải Vi nguyên bản bị kinh sợ chưa ổn định, nghe hắn nói, ngược lại có chút ngạc nhiên. Hoàn hồn nhìn mặt yêu nghiệt mặt, hơi hơi nhíu mày, sau đó chớp chớp mắt, cười hi hi, đúng thì thế nào, ngươi không muốn, cách chương.